Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Quân đoàn thần điện toàn binh lính võ trang hạng nặng chọn ra 100 người Caucasus. Xô đẩy vào ma pháp trận, có một người Caucasus muốn chống cự, đổi lại là 4 thanh kiếm cắt đứt gân tay chân. Những người Caucasus này không thể chống cự, đành ngoan ngoãn đi vào bên trong ma pháp trận, tên bị cắt gân tay chân cũng bị binh lính quân đoàn thần điện ném vào. Một pháp sư áo bào trắng đi tới cạnh Tieta, nhỏ giọng nói, đã mở ra toàn bộ ma pháp trận, có thể hỏi rồi. Lúc này Tieta mở mắt, chậm chậm nói, ta hỏi các ngươi, trong các ngươi có ai không biết người Caucasus ngoài thành muốn bức ép ta? Trong ma pháp trận lặng ngắt, người Caucasus biết uy lực ma pháp kiểm tra nói dối này. Bọn họ nói dối là sẽ bị phát hiện ngay. Được rồi, 100 người này, có tội, Tieta phất tay, cho người đưa 100 người kia ra phòng dưới khán đài trông giữ. Lại có 100 người được đưa vào ma pháp trận kiểm tra. Tieta lại hỏi câu cũ, làm cho người Caucasus trên khán đài thất vọng, đó là người Caucasus liên tục đưa vào ma pháp trận. Không có một ai vô tội, loại thất vọng này lập tức chuyển biến thành phẫn nộ. Các chiến sĩ Caucasus khó áo giáp, giống lớn, giết bọn chúng, ban đầu chỉ là mấy chục người hét lên. Theo người bị Tieta xác định có tội ngày càng nhiều, dần dần có cả ngàn người giống. Tiếp theo cả chục ngàn người giống giận, chỉ mấy chục phút ngắn ngủi. Tieta xác định, 1414 người này đều biết tin tức ngoài thành. Hơn nữa ủng hộ ý kiến đó. Trong 1414 người Caucasus này, chưa chắc mỗi người đều dùng hành động thực tế ủng hộ kế hoạch người Bắc Caucasus. Nhưng mà những người này đã không còn khả năng được giữ lại nữa. Tieta không muốn làm tiếp, chẳng qua cảm xúc người Caucasus đã sôi trào. Nàng phải dựa theo kế hoạch, lên tiếng, các binh lính, các ngươi có sẵn sàng, từ nay về sau chỉ trung thành với ta. Vua Caucasus duy nhất, tiếng nói của Tieta rất lớn, dưới tác dụng của ma pháp trận khuếch đại âm thanh, làm cho lời của nàng vang vọng điếc tai trong sân thi đấu. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, các chiến sĩ Caucasus bắt đầu đáp lại lời của Tieta một cách có nhịp điệu. Các ngươi có sẵn sàng, từ nay về sau sẽ không phản bội lời thề, sẽ không vứt bỏ vinh dự. Sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng. Sẵn sàng, các ngươi có sẵn sàng. Chiến đấu cho ta, mở mang đất đai của người Caucasus. Sẵn sàng, các pháp sư lạnh nhạt nhìn mọi chuyện. Tuy rằng những chuyện này đều do họ thiết kế. Cũng không bất ngờ với phản ứng của người Caucasus. Thậm chí cũng không có vui vẻ thành công. Bọn họ là ma pháp sư. Nắm giữ mọi thứ, các quý tộc lại rất dao động. Nữ nhân của Sarin, một là quận vương, một là vua Caucasus, hơn nữa vua Caucasus này khống chế binh lính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lực lượng vương quốc Mestalin ngày càng mạnh, tiếp theo hẳn là sẽ tham gia vào tranh giành thế lực đại lục. Không xảy ra chiến tranh, phần lớn quý tộc cũng không thể tiến thêm một bước, trở thành quý tộc cao cấp, được giáo dục từ nhỏ đến lớn. Khiến các quý tộc này hiểu được thế giới phải thay đổi. Giáo đình bắt đầu thánh chiến làm cho mọi người ngửi được hy vọng. Bây giờ ngoại trừ hy vọng, còn có một con đường rõ ràng bày trước mặt họ, đó là, theo tùy tùng Sarin, Tieta đứng lên, lấy ra vũ khí của nàng, nhấc lên cao, nói với các chiến sĩ Caucasus, chúng ta không được quên hôm nay, tức là phản bội, từ nay về sau, ngày 10 tháng 4 là ngày phán xét. Một câu này, là Tieta tự thêm vào. Nàng rất chán ghét loại chuyện này. Tieta bước xuống đài, trong vòng vây của mọi người rời sân thi đấu Mestalin. Nhìn theo Tieta rời đi, quên ở cạnh đài cao nói với Rene bên cạnh. Nhiếp chính vương này, cuối cùng có chút ra dáng. Nếu cô đi lên, càng tốt hơn nàng, Rene không chút để ý nói. Ta, Sarin điện hạ lại không muốn ta, quên thu hồi ánh mắt, nhìn sang Helen bên cạnh. Helen nhún nhún vai, nói, điện hạ của chúng ta bây giờ là chồng của quận vương Lex. còn có tia ta ở cạnh nhìn, ta không muốn chọc rắc rối. Ba nữ không tức nói chuyện về Sarin, kỳ thật trong lòng đều có ý ái mộ, các nàng là người xây dựng gia tộc mới, không quy củ nào kiềm chế được các nàng, nếu có thể làm tinh nhân cho Sarin, cũng có thể tiếp nhận được. Đáng tiếc, tinh địch quá mạnh mẽ, mạnh tới mức làm người ta không dám thử. Ieta ngồi xe trở về thần điện, không lâu sau, tù binh cũng bị áp giải trở về. Ieta đứng trên quảng trường, nói với 1414 tù binh này, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đã không có ma pháp trận cách âm. Có mấy tù binh Caucasus quật cường nói, ngươi làm như vậy, vốn là vi phạm truyền. Ieta nắm cây gậy đập xuống đất một cái. Mấy tù binh Caucasus đang muốn sôi dục nghĩa khí một phen liền nhũn ra. Từ bắp chân trở lên nhanh chóng phân giải, hóa thành cho tàn, còn dám nhiều chuyện, đối mặt với tế ti, phải giữ gìn tôn kính. Ieta lạnh lùng nhìn người còn lại, trong các tù binh Caucasus còn lại có người biết nhiều, nghĩ tới đây là kỹ năng gì. Mặt như cho tàn, lập tức cầu xin tha. Tế ti đại nhân, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Ieta cười, nói, các ngươi không đầu hàng, cũng không thể bay khỏi chỗ này. Ta cho các ngươi cơ hội, là muốn linh hồn tiêu tán, hay là trở thành hồn tự nhiên của ta? Câu hỏi của Ieta làm những người Caucasus càng khó coi hơn. Linh hồn tiêu tán, là chuyện mà người Caucasus không thể chấp nhận. Nhưng trở thành hồn tự nhiên, cũng không phải tốt lành gì. Hồn tự nhiên là cách nói hoa mỹ. Cái tên chân chính là, dịch hồn, chính là lực lượng linh hồn cung cấp cho tế ti sử dụng. Bây giờ ta rất dễ mỏi mệt, không có kiên nhẫn, cho các ngươi 10 giây. Ieta nói xong, nhấc vũ khí của nàng lên, vừa nãy đập cây gậy xuống đất, biến mấy tên chiến sĩ Caucasus thành cho tàn. Rõ ràng những người này không chịu thành hồn tự nhiên của nàng. Vậy nàng sẽ lập tức ra tay. 10 giây sau, Ieta vừa lòng quay vào thần điện. Nàng đi chuẩn bị, phải chuyển hóa linh hồn hơn 1000 chiến sĩ này. Như thế, chiến hồn ma thú thứ 3 có thể thức tỉnh, mà không giống như bây giờ. Chỉ có thể mượn được một chút lực lượng, tạm thời giải quyết xong rắc rối trong thành. Không nói chuyện Ieta. Chiến đấu ở thành Gerder đã tiến hành tới mức gay gấn. Người Vân Lưu có ưu thế số lượng, còn người quận Grievances thì có tường thành và trang bị dõi dào. Ma đạo sĩ công kích xong liền không xuất hiện, nhưng tháp ma pháp trong thành cũng không buông lỏng. Một đám sẵn sàng nghênh đón công kích mới, thậm chí không thể phân tâm đi hỗ trợ chiến đấu trên tường thành. Lex cũng mới chỉ huy chiến đấu trên một mặt tường thành. Cũng không ra tay nữa. Nàng sợ hành động của mình dẫn tới chú ý tháp ma pháp ở gần tường thành chỉ có 7 tầng. Chưa chắc chịu nổi ma đạo sĩ kia điên cuồng oanh tạc. Ngược lại bộ binh giáp nặng ma pháp do Sarin phát mình lại phát huy tác dụng rất lớn. Mấy lần quân địch đánh lên tường thành, đều bị bộ binh giáp nặng này đánh lui. Các pháp sư cấp thấp thay nhau nghỉ ngơi, bổ sung ma pháp mới cho bộ binh giáp nặng. Để bọn họ bảo trì sức chiến đấu kéo dài. Ở phía sau người Vân Lưu, có một đống đất từ từ trồi lên, lộ ra cái đầu máy móc lạnh băng. Đầu máy móc này bắt chước hình dáng con người, chỉ là con mắt màu đỏ. Ngọn lửa linh hồn bùng lên, phối hợp với làn da kim loại rỉ sét loang lỗ. Rất là quỷ dị, thứ này chui lên xong. Ở trong cái hang phía sau nó, Dực Khô Lâu cũng đi ra theo. Bên tòa thành Bạch Cốt còn không chiến đấu, hắn đã không nhịn nổi, dẫn theo một cái phân thân của vong linh máy móc đánh lén trận địa người Vân Lưu ngoài thành Gerder. Vong linh máy móc có thể nhanh chóng đào hang chui dưới đất, lại không phát ra âm thanh nào. Dực Khô Lâu đi theo sau phân thân vong linh máy móc, chui qua hơn 20 dặm, lúc này mới trồi lên ở sau trận địa bộ binh. Phía sau bộ binh Vân Lưu lại không có giải giáp kỵ binh tuần tra. Điều này làm cho Dực Khô Lâu mừng rỡ. Hắn bắt đầu triệu hồi vong linh, đồng thời thả ra vong linh trung cấp chứa trong lục u linh. Nơi này rõ ràng là một cái trận địa đội dự bị. Có gần 5000 bộ binh giáp nửa người chờ xuất phát. giáp nửa người mặc khi công thành, phòng ngự nửa người dưới không đủ, nhưng mà có thể giảm bớt sức nặng, nâng cao phòng ngự nửa người trên sông tới trước. Loại quân đội này sợ nhất hỗn chiến, một khi bị quân địch quấn lẩy, khuyết điểm trang bị sẽ lộ rõ. Dực Khô Lâu đương nhiên biết điều này, hắn đặc biệt triệu hồi ra xạ thủ Khô Lâu động tác linh hoạt. Cùng với thi binh từ vị diện vong linh, số lượng kỵ sĩ vong linh rất ít, nhưng mà cũng đủ rồi. Dực Khô Lâu triệu hồi hơn 1.000 vong linh, lúc này mới tổ chức đội hình, phát động đánh sâu vào trận địa bộ binh hậu phương Vân Lưu. Khoảng cách hơn 800 mét, kéo dài gần 10 dặm, chẳng qua thủ hạ của Dực Khô Lâu toàn là vong linh. Dưới tác dụng của ma pháp do hắn bỏ thêm, vắt hai chân, ba chân, bốn chân, thậm chí tám chân, chạy như điên nhanh chóng cắm vào trận địa bộ binh này. Ở khoảng cách 50 mét, có mấy Khô Lâu xạ thủ bắn tên. Sau đó thi binh trở nên cuồng bạo, xé rách lỗ thủng lớn ở trận địa hậu phương. Chiến phủ của Dực Khô Lâu đã bị hủy, bây giờ hắn cầm chiến phủ lớn của thủ hạ Ngọc Khô Lâu. Trong chiến phủ không chứa đựng vong linh ma pháp nào, chỉ là chất liệu xa hoa, nặng nề, sắc bén. Trong trận địa bộ binh này lại chỉ có một ma pháp sư. Xem ra số lượng pháp sư Vân Lưu quả thật thiếu hơn Tần Nhân nhiều lắm. Trận địa 5.000 bộ binh, ít nhất phân phối 5 pháp sư, hơn nữa sẽ còn tăng thêm một đại ma pháp sư. Pháp sư duy nhất này là người đầu tiên phát hiện vong linh tiếp cận. Hắn vội vàng tụng niệm chú ngữ, binh lính bên cạnh vây quanh hắn, có chút kích động. Dực Khô Lâu nhe răng cười hung ác, cầm búa lớn nhảy lên không. Hắn vừa nhảy lên, mở rộng cánh sau lưng, vẽ ra đường cong thật dài trên không trung. Búa lớn của Dực Khô Lâu kéo theo lực lượng nhảy lên này chém mạnh xuống. Bên dưới lưỡi búa, ma pháp sư còn chưa hoàn thành ma pháp. Hắn tuyệt vọng nhìn Khô Lâu nhảy tới trước mặt, giấu tay bấm nhầm, ma pháp thất bại, lập tức bị cắn trả. Ma pháp cắn trả có rất nhiều kết quả tồi tệ. Ma huyền tan vỡ là một loại tốt nhất. Nguyên tố hỗn loạn, nguyên tố sụp đổ, tinh thần lực thiêu đốt. Mỗi một loại đều có thể lấy mạng pháp sư, mà pháp sư này cũng không ngoại lệ. Tinh thần lực của hắn đột nhiên bùng cháy, trong hốc mắt có hai vòng bùng lên như lửa. Xung quanh người này, lực lượng nguyên tố hình thành gió lốc nguyên tố nhỏ bé. Cho dù không đáng kể, bên dưới áo bào trắng, làn da ma pháp sư này đang nứt ra từng đoạn. Dực Khô Lâu thấy thế, giữa không trung xoay người, quét ngang cây búa. Mười mấy binh lính bị một búa của hắn chém làm đôi. Về phần ma pháp sư, đã bị công kích của Dực Khô Lâu hù chết, là vong linh có trí tuệ. Dực Khô Lâu thật là hèn mọn pháp sư này. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh Sarin làm phép, mặc kệ kẻ địch là ai, tình huống nguy hiểm cỡ nào. Dù vũ khí của kẻ địch đã đâm vào người, Sarin vẫn sẽ bình tĩnh chuẩn bị ma pháp tiếp theo. Đều là pháp sư. Hai bên hoàn toàn không nằm cùng một tầng thứ, mà pháp sư duy nhất có uy hiếp lớn tới vong linh đã chết. Trận địa 5.000 bộ binh này bị vong linh đánh tan tành. Những vong linh này cấp bậc không cao, ngoại trừ kỵ sĩ vong linh ra, còn lại tính cả thi binh cuồng bạo, cũng chỉ khoảng cấp 3 thôi. Dực Khô Lâu quay người đánh ngược trở ra, thấy phân thân vong linh máy móc đứng đó không làm gì cả. Liền dùng cây phủ gõ đầu vong linh máy móc, nói, đi chế tạo thi binh đi, chế tạo ra thi binh, ngươi có thể ăn một nửa. Két, phân thân vong linh máy móc rít một tiếng, lập tức vọt lên, bắt đầu lây nhiễm bộ binh Vân Lưu. Trong cơ thể máy móc của nó chứa đựng rất nhiều thi dịch. Tốc độ chế tạo thi binh nhanh gấp mấy chục lần Dực Khô Lâu. Máu tươi tràn lan, lúc này hai cánh kỵ binh phát hiện trận địa bộ binh bị tập kích. Nhanh chóng tụ vào giữa, chờ đợi bọn họ là nhóm thi binh được chế tạo đầu tiên. Cùng với mũi tên xương của xạ thủ Khô Lâu, lần này Dực Khô Lâu đi ra, vong linh cao cấp đều ở lại tòa thành Bạch Cốt, hắn cũng sợ hang ổ bị đánh lén, vong linh mang theo người thật là không có kẻ nào mạnh. Chỗ dựa duy nhất, chính là phân thân vong linh máy móc. Cũng may hiện giờ Dực Khô Lâu thăng cấp, số lượng triệu hồi vong linh cấp thấp có thể đạt tới trên chục ngàn con. Vong linh cấp thấp thì sức chiến đấu thấp cỡ nào? Trên chiến trông vì không sợ hãi đao kiếm mà mạnh hơn binh lính con người vài phần. Hơn nữa vong linh máy móc bắt đầu chế tạo thi binh. Thi binh mới gia nhập chiến đấu. Trận địa bộ binh liền như ruộng lúa bị châu chấu quét qua. Trở thành một đống bừa bãi. Chiến đấu nơi này khiến người Vân Lưu chú ý, phía trước có một trận địa lớn hơn. Là doanh tướng Vân Lưu. Nghe nói hậu phương xuất hiện vong linh số lượng lớn. Hàn lập tức hạ lệnh cho ma pháp sư đi theo thuẫn bộ binh tiến hành phòng ngự. Sau đó phái lính liên lạc yêu cầu đại bộ đội hỗ trợ. Làm gì có hỗ trợ chứ? Trên tháp bắn tên tường thành, pháp sư quận quốc Grievances phát hiện hậu phương quân địch rối loạn. Lập tức báo cho Lex, lúc này Lex hạ lệnh cho kỵ binh hạng nặng vẫn chuẩn bị trong thành cùng bộ binh giáp nặng ma pháp xông ra. Nàng thì vận hành tháp ma pháp, bắt đầu dùng ma pháp trợ giúp chiến đấu ngoài thành. Đỉnh tháp ma pháp 7 tầng, ánh sáng ma pháp không ngừng sáng lên, chim lửa khổng lồ xẹt qua không trung, đánh về phía người Vân Lưu, làm phép ở trong tháp ma pháp, không chỉ tiêu hao ít ma huyền, khôi phục cũng rất nhanh, còn có thể lợi dụng ma pháp trận trong tháp ma pháp tăng mạnh uy lực ma pháp. Trong thành cũng có số lượng lớn vong linh, đã ra khỏi thành phản kích mấy lần. Bây giờ các pháp sư lại triệu hồi ra hơn 4.000 vong linh. Theo đại bộ đội của Lex đánh ra ngoài thành, kỵ binh hạng nặng ra khỏi thành, tháp bắn tên cũng bắt đầu mặc kệ mọi giá dùng mưa tên áp chế Vân Lưu. Mưa tên rít gào bay tứ tung, rơi trúng ngay hai cánh kỵ binh, mà phía trước kỵ binh là máy bắn đá mở đường. Hiện giờ máy bắn đá trong thành đã không sợ lộ ra vị trí. Máy bắn đá quân địch đã tổn thất lớn, cũng không còn cách mạnh mẽ phá hủy vũ khí hạng nặng trong thành nữa. Người Vân Lưu tiến công có phần thất bại, tuy rằng mấy lần cướp lên tường thành được, nhưng chưa từng lướt qua tường thành thứ hai. Người Vân Lưu chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là nói vì thời gian gấp rút, không bổ sung được trang bị Dực Khô Lâu phá hủy. Quân đội thành Girder mạnh mẽ phản kích. Nhịp điệu chiến đấu nhanh chóng biến đổi, nhược điểm lục quân Vân Lưu lập tức thể hiện ra, binh lính công thành lại quay đầu muốn đuổi bắt quân đội thành Girder lao ra. Phơi bày phần lưng cho cung tên trên tường thành, mà hai cánh bị nỏ luyện kim trên tháp bắn tên áp chế. Người Vân Lưu cũng không triệu tập xe nỏ tới bổ sung công kích. Ngược lại càng lui ra xa hơn, ai cũng biết, tháp bắn tên có uy lực công kích mạnh mẽ. Nhưng không kéo dài, người Vân Lưu lại hy vọng tháp bắn tên tạm dừng công kích. Mới triển khai thế công hai cánh, loại chỉ huy này, đối với tướng lãnh xuất thân tần nhân mà nói, quả thật là kém trí. Theo sau kỵ binh hạng nặng ra khỏi thành còn có bộ binh giáp nặng ma pháp. Nhanh chóng nhồi đầy hai cánh, sau đó mới có kỵ binh hạng nặng quy mô lớn ra khỏi thành. Ở giữa còn lẫn lộn kỵ sĩ vong linh. Chính diện cửa thành nhanh chóng ổn định, người Vân Lưu không thừa dịp phản kích, cơ hội công kích cửa thành cũng bị bỏ lỡ. Kỵ binh ra khỏi thành, không bắt đầu xung phong vào đại bộ đội Vân Lưu, bởi vì cách một dặm có hàng rào kim loại thấp, phủ đầy mũi nhọn, người Vân Lưu có ngốc cũng không thể nào để cho kỵ binh trong thành lao ra đục thủng trận hình của mình. Dực Khô Lâu thu hồi búa lớn, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu vũ khí của mình không bị ma đạo sĩ phá hủy, cây búa lớn hai lưỡi kia có thể chứa đựng vong linh ma pháp cao cấp. Không cần rắc rối như bây giờ, hắn lấy ra một cây trượng ma pháp, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bùng lên dữ dội, tiếng vong linh trầm thấp vang lên trong đầu, tường xương trắng thật lớn dâng lên xung quanh thân thể Dực Khô Lâu. Bao bọc lấy hắn, trượng ma pháp giơ lên cao. Năng lượng vong linh xung quanh nhanh chóng kích động, vong linh xung quanh đều dựa sát vào Dực Khô Lâu, thi thể trên mặt đất cũng đứng dậy, vây quanh bức tường xương, vong linh mãi mãi trông tồn tại cùng sinh mệnh, ý nghĩa của tử vong, chính là vĩnh hằng. Dực Khô Lâu lại bắt đầu tụng niệm những câu tương tự với đảo ngôn thần thuật. Không có linh hồn hèn mọn, chỉ có sa đọa, khi tử vong phủ xuống. mọi thứ trở về ngang hàng. Giọng Dực Khô Lâu ngày càng lớn, kỵ binh xông lên hai bên nghe được, tuy rằng không rõ ý nghĩa của tiếng vong linh, nhưng trong lòng run sợ, cảm giác như cái chết đang phủ xuống đầu, cơn giận của người chết, đến từ kẻ sống tiết độc, cường giả đại lục vong linh ơi, nghe theo ta triệu hồi, cho ta lực lượng báo thù, ta hiến tế mọi sinh linh nơi này. Dực Khô Lâu ngừng tiếng, trên đầu hắn, chỗ trượng ma pháp chỉ vào, một cái lốc xoáy màu đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Bên trong lốc xoáy màu đen có tiếng chu gào chói tai truyền ra mấy chục dặm. Kỵ binh Vân Lưu trực tiếp té xuống ngựa, ngựa chiến của họ cũng run rẩy ngã sấp, trực tiếp hôn mê. Mặt trăng trên bầu trời sáng một chút, trong lốc xoáy màu đen, tiếng chu gào không ngừng, đồng thời vòng lốc xoáy đường kính hơn 8 mét phun trào dòng sông máu đậm đặc. Lao lên bầu trời, dòng sông máu vọt lên cao mấy trăm mét, vẫn không ngừng lại, lên đến ngàn mét mới xoay chuyển ngưng tụ lại. Nhìn từ bên trên giống như bầu trời xuất hiện mặt trăng đỏ. Hơi dữ tợn, máu tươi trong dòng sông máu không ngừng tụ tập lên cao. Vong linh ma pháp của Dực Khô Lâu cũng không có vẻ ngừng lại. Hơn nửa phút sau, Dực Khô Lâu mới không kiên trì được, trượng ma pháp tan vỡ. Lốc xoáy màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất, tiếng chu trong lốc xoáy vẫn vang vọng mặt đất, thời gian nửa phút, máu ngưng tụ trên bầu trời đã lan tràn hơn 1.000 mét. Đêm vong linh, mưa máu, Dực Khô Lâu quát lớn, trong mây máu ở bầu trời, ma pháp của Dực Khô Lâu kết thúc, cách hu sẽ xuất hiện một lần chấn động nhỏ, máu bị chấn động nhanh chóng phình to, bao phủ diện tích bầu trời lớn hơn. Vị diện vong linh cũng có ma pháp cấm kỵ, nhưng không phải cấm chú như con người thường gọi. Ma pháp cấm kỵ bao hàm lực lượng mạnh mẽ, trả giá là một số linh hồn biến mất vĩnh viễn. Tế ti người Caucasus có thể làm linh hồn tiêu vong, vỡ vụn, nhưng không thể làm lực lượng linh hồn thật sự biến thành hư vô. Nhưng mà trong vong linh ma pháp, có một số ma pháp cần tất cả năng lượng phát ra từ linh hồn mới sử dụng được. Linh hồn vị diện đại lục Mayer còn không được, phải là linh hồn vị diện vong linh mới kích hoạt được lực lượng ma pháp cấm kỵ. Đêm vong linh, mưa máu chính là loại ma pháp này. Dực Khô Lâu không thể không đồng thời sử dụng thuật triệu hồi vị diện chân chính. Mượn các quân vương vị diện vong linh dẫn tới sông máu. Bố trí loại ma pháp này. Ma pháp này có diện tích rất lớn. Thành Gerder cách đó 8 dặm cũng thấy rõ. Lex không nhịn được tới cửa sổ tháp ma pháp, nhìn mây máu trên bầu trời. Trong lòng thầm nghĩ, đã có 1.000 năm rồi. Từ sau khi tần nhân dựng nước, đã không còn nhìn thấy vong linh ma pháp mạnh mẽ như thế. Dực Khô Lâu hắn đã thăng cấp. Dực Khô Lâu chế tạo xong ma pháp này, liền hoàn toàn suy yếu. Thậm chí hắn còn không lấy ra được tử linh hỏa diễm để cắn nuốt. Nhanh chóng khôi phục lại lực lượng. Một mình sử dụng loại ma pháp này. Thật đúng là nguy hiểm. May mắn thân thể này thật mạnh mẽ. Từ trong lốc xoáy không dám ra cướp lấy. Nếu không mình không chỉ không phát huy được uy nghiêm cấp bậc quân vương. Còn có thể bị cắn trả. Binh lính Vân Lưu hoảng sợ. Ngay cả các tướng lĩnh cũng không trấn áp được. Càng buồn cười là chạy trốn đầu tiên chính là ma pháp sư. Bọn họ không biết bay, cũng cướp ngựa chạy như điên về phía nam, mưa máu trên bầu trời phun trào trong mây, cảm giác như trong mây máu có một cái miệng khổng lồ đang nôn xuống dưới. Mưa máu tanh hôi rải lên đầu người Vân Lưu, trực tiếp xuyên thấu áo giáp của bọn họ, tiến vào trong thân thể, tiếng gào thét điên cuồng nhanh chóng lan tràn trong người Vân Lưu. Bị mưa máu thẩm thấu vào người, trong đầu mỗi người đều vang lên tiếng chu gào trong lốc xoáy khi nãy. Loại âm thanh này bùng nổ trong đầu, làm cho người Vân Lưu không khống chế được gào rú theo. Một đám binh lính ánh mắt nhanh chóng mờ đi, lập tức con mắt cũng thối rữa. Trong hốc mắt trống trơn, đôi ngọn lửa linh hồn bùng lên, những binh lính này, nhanh chóng bị cách trương.